Hồi thứ 67, Bình Hán Trung, Tào Tháo thành công, bến Tiêu Diêu, Trương Lưu khét tiếng. Lại nói Tào Tháo cất quân trinh Tây, chia làm 3 đội. Tiền đội tiên phong là Hạ Hầu Uyên, Trương Cáp. Tháo tự lĩnh các tướng làm trung quân. Hậu bộ là Tào Nhân và Hạ Hầu Đôn thì coi việc vận tải lương thảo. Có thám tử báo tin cho Trương Lỗ. Trương Lỗ bàn với em là Trương Vệ để cự địch. Vệ nói: ở Hán Trung ta hiểm nhất là ải Dương Bình, em xin ra men rừng tựa núi, lập 10 doanh trại để cự nhau với quân Tào. Anh thì cứ ở Hán Ninh, phải chuẩn bị lương thảo cho nhiều để tiếp tế cho quân sĩ. Lỗ nghe lời ấy, sai đại tướng là Dương Ngang, Dương Nhiệm cùng với em cất quân đi ngay hôm ấy đến cửa Dương Bình hạ trại. Tiền quân là Hạ Hầu Uyên, Trương Cáp đến nơi, thấy ải Dương Bình đã có phòng bị, liền lập trại cách thành 15 dặm. Đêm hôm ấy, quân sĩ mỏi mệt, cùng nghỉ ngơi cả. Bỗng nhiên sau trại bốc cháy, Dương Ngang, Dương Nhiệm chia làm 2 cánh quân kéo đến cướp trại. Trương Cáp, Hạ Hầu Uyên vội vàng lên ngựa, thì 4 mặt quân đã kéo ùa vào. Quân Tào thua to, chạy tan nát cả. 2 người về ra mắt Tào Tháo. Tháo giận, mắng rằng: hai ngươi cầm quân đã nửa đời người, há lại không biết rằng quân đi xa khó nhọc, phải phòng giặc đến cướp trại ư, làm sao không giữ gìn trước. Tháo muốn chém 2 người ấy để nghiêm quân pháp. Các quan kêu van mãi, 2 tướng mới được khỏi tội. Hôm sau, Tháo tự dẫn quân làm tiền đội kéo đi. Tháo thấy núi non hiểm hóc, cây cối rậm rạp, không biết đường nào mà đi. Nghi cố quân phục, liền dẫn quân về, bảo với Hứa Trừ, Từ Hoảng rằng: nếu ta biết nơi đây hiểm hóc thế này, thì chẳng đem quân đến làm gì. Hứa Trừ bẩm: đã chót đến đây, chúa công chớ nên ngại khó nhọc. Hôm sau, Tháo chỉ mang Hứa Trừ, Từ Hoảng, 2 tướng đến xem trại Trương Vệ. 3 người vừa đi qua một trái núi, đã trông thấy trại. Tháo trỏ roi xuống bảo rằng: trại bền vững thế kia, phá làm sao cho được. Tháo nói vừa dứt lời, bỗng ở sau lưng tiếng reo ầm ầm, tên bắn ra tua tủa. Dương Ngang, Dương Nhiệm chiêu quân làm 2 ngả kéo đến. Hứa Trừ kêu lên rằng: Từ Công Minh, giữ gìn chúa công cho khéo, ta ra cự nhau với giặc đây. Nói đoạn, múa đào tế ngựa xông vào đánh 2 tướng. 2 tướng không địch nổi một mình Hứa Trừ, phải quay ngựa chạy. Các tướng khác thấy thế không dám tiến lên nữa. Từ Hoảng bảo vệ Tào Tháo chạy, vượt qua sườn núi trước mặt, gặp một toán quân kéo đến, trông ra thì là quân của Hạ Hầu Uyên, Trương Cáp. Nguyên 2 tướng nghe thấy tiếng reo nên dẫn quân đến tiếp, vì thế mới đánh đuổi được Dương Ngang, Dương Nhiệm và cứu được Tào Tháo về trại. Tháo trọng thưởng cho 4 tướng, từ đó hai bên cầm cự nhau hơn 50 ngày, không đánh trác gì nữa. Tháo truyền lệnh rút quân về. Giả Hủ nói: thế giặc chưa rõ mạnh yếu thế nào, sao chúa công đã rút quân? Tháo nói: ta thấy quân giặc ngày nào cũng phòng bị, khó lòng đánh được. Nếu ta giả đò thu quân về, để cho giặc trễ nhác không phòng bị nữa, rồi ta mới chia quân khinh kỵ lẻn đến đánh mặt sau, như thế mới có thể phá được. Giả Hủ nói: mẹo mực của thừa tướng thần diệu lắm, không ai sánh kịp. Tháo sai Hạ Hầu Uyên, Trương Cáp mỗi người dẫn 3.000 quân khinh kỵ tắt đường nhỏ đi lẻn vào phía sau ải Dương Bình, còn mình thì dẫn đại quân nhổ trại rút về hết. Dương Ngang thấy Tào Tháo rút quân về, muốn thừa cơ đuổi đánh. Dương Nhiệm nói: Tào Tháo quỷ kế lắm, chưa biết thực hư thế nào, không nên đuổi theo. Dương Ngang không nghe, nói rằng: nếu ông không đi thì ta đuổi theo một mình vậy. Dương Nhiệm cố càn mãi không được, Ngang đem hết cả quân 5 trại đuổi theo, chỉ để một ít ở lại giữ nhà. Hôm ấy sương sa mù mịt, giáp mặt không trông thấy nhau, quân Dương Ngang đi đến nửa đường không đi được, phải đóng lại nghỉ. Hạ Hầu Uyên dẫn quân đi lẻn đường sau núi. thấy hơi mù phủ lấp cả trời đất, lại nghe tiếng người nói ngựa hí ồn ào. Uyên sợ có quân phục, thúc quân cứ việc đi cho mau, thế nào đi lạc đường đến trại Dương Ngang. Quân giữ trại tưởng là quân của nhà về, liền mở cửa cho vào. Quân Tào kéo ùa cả vào, té ra là một trại bỏ không, mới đốt lửa lên, quân năm trại bỏ chạy cả. Khi cơn mù đã tan, Dương Nhiệm mới dẫn quân đến cứu, đánh nhau với Hạ Hầu Uyên. Chưa được vài hiệp, Trương Cáp ở mặt sau đã kéo đến. Nhiệm vừa đánh vừa chạy về Nam Trịnh. Dương Ngang đem quân trở về thì Hạ Hầu Uyên, Trương Cáp đã chiếm mất trại rồi. Đại quân của Tào Tháo tự mặt sau đánh đến, hai mặt đánh ập lại. Dương Ngang muốn phá vòng vây chạy ra, gặp phải Trương Cáp giết chết. Còn quân sĩ chạy cả về cửa Dương Bình với Trương Vệ. Trương Vệ thấy hai tướng bị thua, các trại đã mất, nửa đêm bỏ ngay ải Dương Bình trốn về. Tào Tháo lại được luôn cả ải Dương Bình nữa. Trương Vệ, Dương Nhiệm về ra mắt Trương Lỗ. Vệ đổ cho tại hai tướng nên mất cửa ải. Lỗ giận muốn chém Dương Nhiệm. Nhiệm nói: "Tôi đã can Dương Ngang đừng đuổi quân Tào, nhưng y không nghe nên mới bị thua thế này. Tôi xin lĩnh một đạo quân lại ra đánh nhau. Phen này tôi quyết chém được Tào Tháo, nếu không được xin chịu tội." Lỗ bắt viết tờ cam kết, rồi cho Dương Nhiệm dẫn hai vạn quân ra khỏi Nam Trịnh hạ trại. Tào Tháo dẫn quân tiến lên, sai Hạ Hầu Uyên dẫn 5.000 quân đi trước, ra đường Nam Trịnh dò thám. Vừa gặp quân của Dương Nhiệm đến nơi, hai bên giản trận. Nhiệm sai bộ tướng là Xương Kỳ ra ngựa, giao phong với Hạ Hầu Uyên. Chưa được ba hiệp, Kỳ đã bị Uyên chém chết lăn xuống ngựa. Nhiệm vác giáo tế ngựa ra, đánh nhau với Uyên độ 30 hiệp. Uyên giả thu chạy, Nhiệm đuổi theo. Uyên dùng trước đả đao chém Nhiệm chết nốt, quân sĩ tàn vỡ chạy về. Tào Tháo thấy Hạ Hầu Uyên chém được Dương Nhiệm rồi, lập tức tiễn quân đến thẳng Nam Trịnh hạ trại. Trương Lỗ tụ văn võ lại thương nghị. Diêm Phố nói: "Tôi xin cử một người có thể địch nổi các tướng của Tào Tháo." Lỗ hỏi ai? Phố thưa rằng: "Ở đây có Bảng Đức, trước theo Mã Siêu hàng với chúa công, về sau Mã Siêu sang Tây Xuyên, y ốm không đi được. Hiện nay y nhờ chúa công an dưỡng, sao chúa công không sai đi?" Trương Lỗ mừng lắm, gọi Bảng Đức đến thưởng cho rất hậu, rồi điểm một vạn quân mã, sai Đức ra khỏi thành 10 dặm, cự nhau với quân Tào. Đức cưỡi ngựa ra khiêu chiến. Tào Tháo trước ở Vị Kiều đã biết Bảng Đức là người khỏe, mới dặn các tướng rằng: "Bảng Đức là dũng tướng ở Tây Lương, nguyên là thủ hạ Mã Siêu trước, nay tuy theo Trương Lỗ nhưng chưa vừa ý. Ta muốn dùng người ấy, các ngươi nên đánh từ từ, đợi khi sức hắn yếu rồi, hãy bắt sống lấy." Trương Cáp ra trước, đánh được vài hiệp thì lùi. Hạ Hầu Uyên cũng ra đánh vài hiệp rồi chạy. Tư Hoàng cũng thế, Hứa Trừ đánh hơn 50 hiệp cũng chạy nốt. Bàng Đức một mình địch với 4 tướng không nhụt chút nào. Các tướng ai cũng khoe với Tào Tháo rằng Bàng Đức võ nghệ giỏi lắm. Tháo mừng rỡ, bàn với chúng rằng: "Làm thế nào để cho người ấy về với ta?" Giả Hồ thưa: "Tôi nghe Trương Lỗ có một mưu sĩ là Dương Tùng, tính tham lam, hay ăn của đút. Nay ta đem vàng lụa đút cho y, để y gièm pha Bàng Đức với Trương Lỗ, thì ta mới có thể dụ được." Tháo nói: "Làm thế nào cho người đi lẻn được vào thành Nam Trịnh?" Hổ nói: "Ngày mai đánh nhau, ta giả đò thua bỏ chạy chạy, để cho Bàng Đức chiếm lấy, rồi đến nửa đêm ta cướp chạy. Bàng Đức tất chạy lui vào thành, ta kén sẵn lấy một người khéo nói, ăn mặc giả làm quân giặc. Khi Bàng Đức chạy thì đi lẫn vào thành." Tháo nghe kế ấy, kén một tên quân sĩ khôn ngoan đưa cho một cái áo giáp vàng, mặc vào trong mình. Ngoài mặc áo hiệu quân Hán Trung, đứng trực sẵn ở dọc đường. Hôm sau, Tháo sai Hạ Hầu Đôn, Trương Cáp phục sẵn hai đạo quân ở nơi xa, rồi sai Từ Hoảng ra khiêu chiến. Chưa được mấy hiệp, Hoảng thua chạy. Bàng Đức thúc quân đánh bừa vào, quân Tào rút cả. Đức cướp ngay được trại chứa đầy lương thảo. Đức mừng lắm, sai báo tin về Trương Lỗ biết và mở tiệc trong trại ăn mừng. Canh hai đêm hôm ấy, bỗng nhiên thấy ba mặt lửa cháy, rồi Tư Hoàng, Hứa Trừ ở giữa, Trương Cáp ở tả, Hạ Hầu Uyên ở hữu, cùng đổ cả lại cướp trại. Bảng Đức chưa kịp đề phòng phải bỏ trại chạy vào thành. Bấy giờ tên lính của Tào Tháo cũng trà trộn theo vào đến thẳng phủ Dương Tùng, nói rõ ràng: Ngụy công lâu nay vẫn mộ cao đức của ngài, nên sai tôi đem dâng cái áo giáp vàng làm tin, có tờ mật thư dâng lên ngài coi. Tùng mừng lắm, xem thư xong bảo với tên lính rằng: Về bẩm với Ngụy công rằng ngài cứ yên tâm, tôi sẽ liệu tìm mẹo hay để giúp ngài. Nói rồi tên lính về trước. Đêm hôm ấy, Tùng vào ra mắt Trương Lỗ, nói rằng: Bảng Đức ăn của đút của Tào Tháo, đã cố tình để thua trận vừa rồi. Lỗ giận lắm, gọi Bảng Đức đến toàn chém. Diêm Phố ra sức càn ngăn, Lỗ mới mắng rằng: Ngày mai ra đánh, nếu không thắng thì ta sẽ lấy đầu ngươi đi. Bảng Đức căm tức lui ra. Ngày hôm sau, quân Tào đến đánh, Bảng Đức dẫn quân ra địch. Tháo sai hứa Trử ra, Trử giả đò thua chạy, Đức đuổi theo. Tháo cưỡi ngựa đứng trên đỉnh núi gọi rằng: Bàng Lệnh Minh, sao không hàng đi cho sớm? Bàng Đức nghĩ nếu bắt được Tào Tháo thì bằng bắt 1000 viên thượng tướng, liền tế ngựa lên núi. Bỗng nhiên thấy ầm một tiếng như trời long đất lở, cả người lẫn ngựa Bàng Đức sa xuống hố, quân phục bốn mặt đổ ra, kẻ Câu Liêm, người Thường Trạc bắt sống ngay được Bảng Đức, trói đem lên núi. Tháo vội vàng xuống ngựa, cởi trói cho Bảng Đức, rồi hỏi rằng: Ngươi có chịu hàng ta không? Bảng Đức nghĩ đến nguồn cơn Trương Lỗ xử bất nhân với mình, bèn tình nguyện xin hàng. Tháo đỡ Bảng Đức lên ngựa, gióng cương về trại. Quân báo với Trương Lỗ, Lỗ lại càng tin lời Dương Tùng là thật. Hôm sau, Tào Tháo kéo quân đến, bắc thang chung quanh ba mặt thành bắn tên vào. Lỗ thấy thế nguy cấp lắm, bàn với em là Trương Vệ. Vệ nói: Nên đốt sạch cả kho tàng đi, rồi chạy ra núi Lam Sơn giữ ở Ba Trùng cũng được. Dương Tùng nói: Chi bằng mở cửa thành ra hàng là hơn. Lỗ còn dùng rằng chưa quyết, Vệ nói: Chỉ nên đốt hết rồi chạy đi thôi. Trương Lỗ nói: Ta vẫn cố ý về với triều đình, nhưng chưa có dịp, nay bất đắc dĩ mà phải chạy đi trốn. Kho tàng là của triều đình, không nên phao phí như thế. Bèn sai khóa cả lại tử tế, rồi canh hai đêm hôm ấy dẫn cả gia quyến mở cửa nam đánh ra. Tào Tháo không cho đuổi theo, dẫn quân vào Nam Trịnh, thấy kho tàng phong khóa phân minh, có ý thương Trương Lỗ, sai người đến Ba Trung quyên dỗ về hàng. Lỗ muốn hàng, Vệ không nghe. Dương Tùng mật sai người đưa thư cho Tháo, xui tiến binh đến để mình làm nội ứng. Tháo được thư, dẫn quân đến Ba Trung. Lỗ sai Trương Vệ dẫn quân ra địch. Vệ đánh nhau với Hứa Trử, bị Trử giết chết. Quân sĩ chạy về báo với Trương Lỗ. Lỗ định giữ vững trong thành không ra. Dương Tùng khuyên rằng: Nay nếu không ra đánh, tức là ngồi mà chịu chết mất. Tôi xin giữ thành, chú công nên ra quyết một trận sống mái. Lỗ nghe lời, Diêm Phố càn không nên ra. Lỗ không nghe, cứ dẫn quân ra nghênh địch. Chưa kịp đánh nhau, hậu quân đã bỏ chạy. Lỗ vội vàng phải lui về. Lỗ về đến dưới cửa thành, Tùng đóng cửa không cho vào. Lỗ hết đường chạy, Tào Tháo lại đuổi đến sau lưng, gọi bảo rằng: Sao không chịu hàng đi cho sớm? Lỗ không thể sao được nữa, phải xuống ngựa xin hàng. Tháo mừng lắm, nghĩ đến việc niêm khóa kho tàng lại không đốt, có lòng thương và đối đãi tử tế, phong cho làm Trấn Nam tướng quân. Bọn Diêm Phố cũng phong cho làm Liệt Hầu. Hán Trung yên ổn rồi, Tháo truyền lệnh đặt các thái thú và quan đô úy cai trị các quận, thưởng cho các tướng sĩ. Chỉ có Dương Tùng bán chúa cầu binh, lập tức Tháo sai đem ra chợ chém đầu để dân kẻ khác. Người sau có thơ than rằng: Quên ơn bán chúa khéo mua công, vàng bạc vơ nhiều có vững không? Vinh chửa thấy đâu liền thấy nhục, nghìn năm ai kẻ xót Dương Tùng. Tào Tháo lấy xong được Đông Xuyên, quan chủ bộ là Tư Mã Ý hiến kế rằng: Lưu Bị dùng mẹo lừa, cố cướp lấy Ích Châu của Lưu Trương, nhân dân Thục chưa quy phục, nay chúa công đánh phá được Hán Trung, chấn động cả Ích Châu, nên tiến binh đến đánh cho mau thì đất này phải vỡ lở. Có câu rằng: Dẫu có trí khôn không bằng thừa thế, dịp này chúa công chớ nên để lỡ. Tào Tháo than rằng: người ta không biết thế nào cho vừa ý, đã được lũng lại còn mong thục du. Lưu Hoa nói: Tư Mã Trọng Đạt nói phải đấy, nếu để chậm thì Gia Cát Lượng sáng suốt việc trị nước mà làm tướng văn, bọn Quan Trương khỏe chuồng ba quân mà làm tướng võ, dân thục yên rồi chia ra giữ các nơi cửa ải thì không sao lay chuyển được nữa đâu. Tháo nói: quân sĩ đi xa mỏi mệt lắm rồi, hãy nên cho nghỉ ngơi đã. Liền đóng quân ở yên một chỗ. Nói về nhân dân Tây Xuyên, nghe tin Tào Tháo lấy được Đông Xuyên rồi, trong một ngày 2-3 lần kinh hãi. Huyền Đức đâm lo, mời Khổng Minh thương nghị. Khổng Minh nói: tôi có một kế này, khiến cho Tào Tháo tự nhiên phải rút quân về. Huyền Đức hỏi mẹo gì, thì Khổng Minh nói rằng: Tào Tháo chia quân ra đóng ở Hợp Phì là có ý sợ Tôn Quyền. Nay nếu ta đem quân ba quận Giang Hạ, Tràng Sa, Quế Dương trả lại Đông Ngô, sai một biện sĩ sang bày tỏ lợi hại, xui Đông Ngô đánh Hợp Phì, Tào Tháo tất phải quay binh về mặt Nam. Huyền Đức hỏi ai có thể sang sứ Đông Ngô. Y Tịch xin đi. Huyền Đức mừng lắm, viết thư và sắm đủ lễ vật, sai Y Tịch đến Kinh Châu trước nói chuyện với Vân Trường rồi sang Đông Ngô. Y Tịch đến Mạt Lăng vào ra mắt Tôn Quyền. Quyền hỏi: ngươi đến đây có việc gì? Tịch thưa: trước kia Gia Cát Tử Du có đến đòi ba quận Tràng Sa, vì quân sư tôi đi vắng cho nên chưa giao lại được, nay xin đem trả lại. Còn Kinh Châu, Nam Quận, Linh Lăng cũng muốn trao trả nốt, nhưng ngặt vì Tào Tháo cướp lấy Đông Xuyên, khiến cho quan tướng quân tôi không có chỗ ở. Hiện nay Hợp Phì bỏ trống, xin quân hầu cất quân đi đánh để cho Tào Tháo rút quân về Nam. Chủ tôi nếu lấy nốt được Đông Xuyên sẽ xin trả hết cả xứ Kinh Châu. Quyền nói: ngươi hãy ra nghỉ nơi quán xá để ta còn thương nghị. Tịch cáo từ trở ra. Quyền hội các mưu sĩ lại thương nghị. Trương Chiêu nói: đây tất là Lưu Bị sợ Tào Tháo đến đánh Tây Xuyên cho nên mới bày ra mẹo này. Tuy thế, ta cũng nên nhân lúc Tào Tháo ở Hán Trung thừa cơ lấy ngay Hợp Phì đi. Quyền nghe lời ấy bảo Y Tịch về trước, rồi bàn việc cất quân đánh Hợp Phì. Một mặt sai Lỗ Túc thu lấy ba quận Tràng Sa, Giang Hạ, Quế Dương, đóng đồn tại cửa Lục Khẩu, đòi Lã Mông, Cam Ninh về, mà sai người ra Lư Hàng gọi Lăng Thống. Lã Mông, Cam Ninh đến trước, Mông hiến kế rằng: hiện nay Tào Tháo sai Chu Quang trấn thủ ở Uyển Thành, mở mang cải cấy, cung cấp lương về Hợp Phì cho quân ăn. Ta nên đánh Uyển Thành trước, rồi sẽ đến lấy Hợp Phì sau. Quyền đồng ý, sai Lã Mông, Cam Ninh làm tiên phong, Tưởng Khâm, Phan Trương làm hợp hậu. Quyền dẫn Chu Thái, Trần Vũ, Đồng Tập, Từ Thịnh làm trung quân. Bấy giờ Trình Phổ, Hoàng Khái, Hà Nương mỗi người giữ một nơi xa, không theo đi đánh. Quân sĩ sang sông qua Hòa Châu đến Uyển Thành. Chu Quang là thái thú Uyển Thành, sai người đến Hợp Phì cầu cứu, một mặt giữ vững thành trì không ra đánh. Quyền đến dưới thành đứng ngắm, trên mặt thành bắn tên xuống như mưa, một mũi tên tin vào lọng Tôn Quyền. Quyền về trại hỏi các tướng dùng kế gì để lấy được thành. Đồng Tập nói: nên sai đắp ổ đất ngoài thành mà bắn vào. Từ Thịnh nói: nên bắc thang, bắc cầu vòng trông vào trong thành mà đánh. Lã Mông nói: những kế ấy lâu ngày mới xong, nếu quân ở Hợp Phì đến cứu thì không sao đánh được nữa. Quân ta mới đến đây, sĩ khí đang mạnh, nên nhân lúc này đánh dấn ngay đi, sáng sớm mai tiến quân, đến trưa đánh thành. Quyền nghe lời ấy, hôm sau canh năm, cơm nước xong, ba quân tiến đến. Trên thành bắn tên xuống tíu tít. Cam Ninh tay cầm một cái rủi sắt, xông pha tên đạn, nhảy lên mặt thành. Chu Quang sai quân châu cả cung nỏ vào Cam Ninh mà bắn. Ninh cầm gươm gạt tên ra, rồi quẳng rủi sắt ném Chu Quang ngã gục xuống. Lã Mông ra sức đánh trống, quân sĩ kéo ùa cả lên mặt thành, xuống lại giết chết Chu Quang. Quân Tào xin hàng cả, Đông Ngô lấy ngay được Uyển Thành. Lúc ấy mới đang giờ Thìn, Trương Liêu dẫn quân đến nửa đường, nghe tin Uyển Thành đã mất, liền quay trở lại Hợp Phì. Tôn Quyền vào Uyển Thành, Lăng Thống cũng dẫn quân đến. Quyền trọng thưởng cho Lã Mông, Cam Ninh, mở tiệc ăn mừng hao thưởng ba quân. Lã Mông nhường Cam Ninh ngồi trên, hèn lấy khen đẻ công lao Cam Ninh. Rượu ngà ngà say, Lăng Thống nghĩ đến thủ Cam Ninh giết cha mình khi trước, lại thấy Lã Mông thì cứ nức nở khen Cam Ninh mãi, trong bụng tức lắm, trợn mắt nhìn Ninh hồi lâu, rồi bỗng rút ngay thanh gươm của tùy tùng, đứng dậy nói: "Trong tiệc không có gì làm vui, xem ta múa gươm đây này." Cam Ninh biết ý, đẩy hắt ngay án thư đứng dậy, lấy hai ngọn kích cầm chắc trong tay, bước ra nói rằng: "Các ngài xem tôi múa kích." Lã Mông thấy hai người có ý giết nhau, cũng đứng dậy, một tay cầm đao, một tay cầm mộc, đứng xen ngay vào giữa mà nói rằng: "Hai ông tuy rằng tài, nhưng cũng chưa khéo bằng tôi." Nói đoạn, tay đao, tay mộc, múa may gạt hai người rẽ ra hai bên. Có người vào báo ngay với Tôn Quyền, Quyền vội vàng đến chỗ tiệc. Chúng trông thấy liền bỏ cả khí giới xuống. Quyền nói: "Ta đã bảo hai người không được thủ án nhau nữa, sao hôm nay lại thế?" Lăng Thống khóc lại xuống đất, Quyền khuyên giải hai ba lần mới thôi. Hôm sau, Tôn Quyền dẫn quân đến lấy Hợp Phỉ. Trương Liêu thì mất Uyển Thành, trong bụng lo buồn, sực có Tào Tháo sai Tiết Lễ đưa một cái hộp gỗ đến. Trên hộp có chữ đề rằng: "Giặc đến mới được mở." Khi Tôn Quyền đến, Trương Liêu mở hộp ra xem, trong có bức thư viết: "Nếu Tôn Quyền đến thì Trương, Lý hai tướng ra đánh, Nhạc tướng quân ở nhà giữ thành." Liêu đưa thư cho Lý Điển, Nhạc Tiến xem. Nhạc Tiến hỏi: "Ý tướng quân thế nào?" Trương Liêu nói: "Thừa tướng đi đánh nơi xa chưa về, quân Ngô chắc rằng đánh được ta. Nay ta nên cố sức đánh cho đổ nhuệ khí bên kia đi, để yên tâm mọi người mới giữ được thành." Lý Điển vốn không hòa với Trương Liêu, nghe xong nín lặng chẳng nói lại làm sao. Nhạc Tiến thấy Lý Điển có dáng không bằng lòng mới nói: "Giặc nhiều ta ít, khó lòng cự được, không bằng giữ vững là hơn." Trương Liêu nói: "Các ông chỉ nghĩ đến ý riêng, không tưởng gì đến việc công nhà nước. Có phải thế thì chỉ một mình ta ra địch, dù chết cũng đành." Liền sai Tả Hữu gióng ngựa để ra. Lý Điển thấy vậy đứng phát lên nói: "Tướng quân đã có bụng như thế, tôi sao dám vì chút tình riêng mà bỏ việc công nữa. Tướng quân bảo thế nào, tôi xin nghe." Liêu Mừng nói rằng: "Mạn Thành đã chịu giúp ta, ngày mai nên dẫn một toán quân phục ở miền Bắc, bến Tiêu Diêu. Chờ khi nào quân Ngô đi khỏi, chặt cầu Tiểu Sử đi, ta cùng với Nhạc Văn Khiêm ra đánh." Lý Điển vâng lệnh, dẫn quân ra đó mai phục. Bên này Tôn Quyền sai Lã Mông, Cam Ninh làm tiên phong, mình thì dẫn Lăng Thống đi giữa, còn các tướng lục tục kéo sau. Khi Lã Mông, Cam Ninh vừa đến thì gặp quân Nhạc Tiến. Cam Ninh ra ngựa đánh nhau với Nhạc Tiến, Tiến giả đò thua chạy. Ninh vẫy Lã Mông dẫn quân kéo bừa lên. Quyền ở đội thứ nhì thấy tin tiền quân đắc thắng, liền giục quân đi cho mau đến mé Bắc Tiêu Diêu. Bỗng nghe tiếng pháo nổ liên thanh, rồi mé Tả có Trương Liêu kéo đến, mé Hữu có Lý Điển đánh lại. Tôn Quyền thất kinh, sai người gọi Lã Mông, Cam Ninh về cứu thì quân Trương Liêu đã đổ đến. Lăng Thống chỉ có hơn 300 quân, không sao địch nổi quân Tào, thế như núi đổ. Lăng Thống kêu to lên rằng: "Chúa công sao không sang cầu Tiểu Sư mà chạy về cho mau?" Thống nói chưa dứt lời thì Trương Liêu đã dẫn hơn 2.000 kỵ binh ập đến nơi. Lăng Thống phải quay lại cố chết chống đỡ. Tôn Quyền tế ngựa lên cầu thì mé nam đầu cầu đã gãy mất 4 trượng, không còn mảnh ván nào. Quyền sợ cuống cả chân tay lại. Có tên nhà tướng là Cốc Lợi kêu to lên rằng: "Chúa công hãy lùi ngựa lại, rồi quất mạnh cho ngựa nhảy sang thì qua được cầu." Tôn Quyền lùi ngựa 3 trượng, rồi thả cương, quất thực mạnh, ngựa nhảy vọt một cái, quả nhiên sang được bên kia cầu. Người sau có thơ rằng: "Đàn Khê ngựa đích vết còn ghi, nay lại Ngô Hầu ở Hợp Phì. Mặt nước mênh mang bay vó ngựa, bến Tiêu nào khác cánh rồng phi." Tôn Quyền đã qua được cầu, Tư Thịnh, Đổng Tập chở thuyền lại đón. Lăng Thống, Cốc Lợi vẫn cầm cự với Trương Liêu. Lã Mông, Cam Ninh dẫn quân về cứu, bị Nhạc Tiến đuổi đánh sau lưng. Lại có Lý Điển chặn ngang đường, quân Ngô thiệt hại quá nửa. Thủ hạ Lăng Thống 300 người bị giết không còn một mống nào. Thống cũng bị thương, vừa đánh vừa chạy đến đầu cầu thì cầu đã gãy rồi, phải men bờ sông chạy trốn. Tôn Quyền ngồi trong thuyền trông thấy, sai Đổng Tập bơi thuyền vào đón Lăng Thống về. Lã Mông, Cam Ninh cũng cố chết trốn được về cả. Trận đánh này người Giang Nam ai ai cũng khiếp, trẻ con nghe nói đến tên Trương Liêu cũng không dám khóc đêm. Các tướng hộ vệ Tôn Quyền về đến trại, Quyền trọng thưởng cho Lăng Thống, Cốc Lợi rồi thu quân về Nhu Tu, một mặt sửa sang lại thuyền đè, bàn việc tiến binh cả mặt bộ lẫn mặt thủy, một mặt thì sai người về Giang Nam khởi thêm quân mã đến trợ chiến. Trương Liêu nghe tin Ngô Quyền sắp thêm quân đánh, sợ Hợp Phì quân ít không chống cự nổi, vội sai Tiết Đễ gấp rút đến Hán Trung báo với Tào Tháo xin đem binh về cứu. Tháo bàn với các quan rằng: bây giờ có nên đánh Tây Xuyên nữa không? Lưu Hoa thưa: nay trong Thục đã hơi yên rồi, đâu đấy có phòng bị, không nên đánh nữa, chi bằng hãy đem quân về cứu Hợp Phì, nhân thể đánh lấy Giang Nam. Tháo sai Hạ Hầu Uyên ở lại đóng đồn ở núi Định Quân để giữ Hán Trung, Trương Cáp thì giữ cửa ải núi Mông Đầu. Còn bao nhiêu tướng sĩ đều nhổ trại kéo về đánh Nhu Tu. Đó là quân kỵ mới yên xong Lũng Hữu, ngọn cờ lại trỏ xuống Giang Nam. Chưa biết được thua thế nào, xem hồi sau phân giải. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương: Tháo coi Hứa Chử là trung thần, ấy là kẻ tặc thần mà yêu trung thần. Tháo coi Dương Tùng là tặc thần, ấy là kẻ tặc thần ghét tặc thần. Ôi, mình là tặc thần mà cũng thích Trung và ghét Nịnh, mâu thuẫn thay. Bàng Đức bỏ Mã Siêu để theo Tào Tháo thì còn kém hơn Dương Phụ là kẻ đánh Mã Siêu để hạ Dạ. Chẳng qua vì mối thù Vi Khang, còn Bàng Đức là kẻ gia tướng của Mã Đằng, sao lại can tâm đi thờ kẻ giết Mã Đằng là Tào Tháo. Tào Tháo đã chiếm được cả Đông Xuyên mà không dám tiến binh đánh Tây Xuyên là vì Tào Tháo có ba điều sợ sệt. Trước kia vừa phá xong quân Viên Thiệu đã vội vượt sông Bạch Hà kéo đến sông Trường Giang đánh Đông Ngô, đến nỗi bị thua trận Xích Bích. Đó là một kinh nghiệm, lăn vào đất Thục hiểm trở không thể rút chân ra được, rồi Đông Ngô hợp binh với Kinh Châu Bắc Phạt đánh thẳng đến Tràng An thì sao. Đó là hai điều lo. Khổng Minh hiện đang phò Lưu Bị, trước kia còn nép mình trong tòa Bát Vọng Tân Dã mà đã phá tan nhuệ khí của Tào, huống hồ nay đã được cả một vùng Tây Xuyên rộng lớn. Đó là ba điều ngại. Có ba điều áy náy trong lòng như vậy thì Tào Tháo làm gì dám tiến binh vào Tây Thục. Cái cơ tự mãn chỉ là tâm trạng của kẻ gian hùng che giấu lòng sợ sệt của mình trước ba quân tướng sĩ mà thôi, không phải Tháo không tham vọng lấy Tây Xuyên đâu. Hai nhà Lưu, Tôn chia cắt Kinh Châu, nhưng sự thật chính là Tào Tháo đã cắt Kinh Châu đấy. Nếu Tháo không tiến binh đánh lấy Hán Trung thì Kinh Châu vẫn không bị cắt. Trước kia Huyền Đức hứa cắt mà vẫn không cắt, không phải là do Vân Trường ngăn trở đâu. Nếu do Vân Trường ngăn trở thì tại sao lúc này Y Tịch vừa đến Vân Trường đã chịu cắt ngay? Viện binh có lúc chậm thì được, có lúc chậm thì hỏng. Lúc dẹp Lưu Đông không theo kế sách đánh chớp nhoáng của Quách Gia thì hỏng. Việc lấy Uyển Thành không theo kế hoạch chớp nhoáng của Lã Mông thì không xong. Việc giữ thành có lúc nên mở cửa ra đánh thì thắng, có lúc cần có thổ thì mới lên việc. Cho nên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, kế sách về binh lược muôn màu muôn sắc chẳng kém gì trong binh thư Tôn Tử. Khổng Minh chặt cầu Kim Nhạn bắt được Trương Nhiệm, Trương Liêu chặt cầu Tiểu Sư mà không bắt được Tôn Quyền. Đó không phải Trương Liêu kém mưu mà chính là trời đã giúp Tôn Quyền đó. Kẻ sáng suốt xem việc Huyền Đức vượt ngựa Đàn Khê đã đoán biết ngôi báu Thành Đô dành sẵn cho ai rồi, cũng như xem việc Tôn Quyền vượt bến Tiêu Diêu đã thấy vượng khí đất Mạt Lăng như thế nào rồi.